Y mất 2 tháng để ghét Lâm Thừa Trạch, lại phải dùng toàn bộ phần còn lại của sinh mệnh để yêu cậu ấy. Y luôn nghĩ có lẽ mình nên đi ra khỏi tình yêu này, nhưng càng ngày y càng lún sâu. Lâm Thừa Trạch đã quên y lại từ lâu, vậy mà y vẫn còn bị nhốt trong ký ức ố vàng, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Tình yêu của Lâm Thừa Trạch giống như một ngọn lửa rực cháy, đã đốt linh hồn y thành tro tàn từ lâu, chỉ còn lại một thể xác trống rỗng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 1. Lần này, Chu Doãn Thịnh và Tào Mặc Khôn gần như rơi vào giấc ngủ cùng một lúc. Khi tỉnh dậy đã ở trong không gian ngân hà. Năng lượng cuồng bạo sau khi vận mệnh trạch đường dây hình thành một lốc xoáy cực lớn, một dòng chảy vào tiềm thức của Chu Doãn Thịnh, một dòng lại không biết tung tích. Chu Doãn Thịnh cố gắng mở rộng cảm ứng, nhưng vẫn không thể nào điều tra ra tung tích của năng lượng. Chẳng lẽ anh ta cũng có một không gian giống như không gian ngân hà của mình, độc lập khỏi thế giới của chủ thần? Đây là giải thích duy nhất mà Chu Doãn Thịnh có thể nghĩ ra. Để xác định xem có phải người yêu lần nào cũng đi vào luân hồi theo mình hay không, lần này Chu Doãn Thịnh không ngủ đông nữa, mà là lập tức đi vào thế giới tiếp theo. Hiện giờ hắn đang nằm trên một chiếc giường khung, một cổ kính. Bên cạnh giường có một cô gái nhỏ nằm sấp, lư hương trên kệ đồ cổ, hai, bốc lên khói xanh, mang theo một mùi hương ngọt lừ. Chu Doãn Thịnh tránh qua cô gái nhỏ kia xuống giường mặc quần áo, vừa dập tắt lư hương vừa tìm đọc tư liệu trên trí não. Thế giới này rất kỳ lạ, có đàn ông, có phụ nữ, còn có cả Ca Nhi. Ca Nhi chính là đàn ông có thể sinh con, ngoại hình trông không khác gì đàn ông, nhưng một nơi nào đó trên người sẽ có một nốt ruồi chu sa. Màu nốt ruồi chu sa càng tươi thì càng có nghĩa khả năng sinh sản của Ca Nhi càng cao. Quốc gia này tên là Trử Vân, không biết vì sao mà khả năng sinh sản của phụ nữ càng ngày càng thấp, mấy chục năm thậm chí cả đời không có thai, hoặc nếu hoài thai thì đều là thai nam, không có thai nữ. Thấy số dân trong nước đã ít đến mức sắp tuyệt hậu, triều thần đều nóng nảy, quy kết chuyện này do hoàng đế lập Nam Hậu khiến thần linh tức giận, kiên quyết yêu cầu hoàng đế xử lý Nam Hậu. Hoàng đế yêu Nam Hậu sâu sắc, đương nhiên không chịu đồng ý, vì thế xây một đàn tế trời cầu khấn thần linh. Thần linh cảm động với lòng thành của ông, giáng một cột sáng xuống bụng Nam Hậu, sau đó Nam Hậu sinh ra Ca Nhi đầu tiên của nước Trử Vân. Phần lớn phụ nữ chỉ có thể mang thai nam, còn Ca Nhi thì có thể mang cả thai nam, thai nữ và Ca Nhi, mà con cái sinh ra bình thường đều xinh đẹp thông minh, cơ thể khỏe mạnh. Cho nên ở nước Trử Vân, Ca Nhi rất được chào đón. Vì bảo đảm tăng trưởng dân số, hoàng đế nước Trử Vân ban hành luật pháp, quy định mọi Ca Nhi đủ 20 tuổi đều phải kết hôn. Người không có hôn ước, nha môn trong vùng có quyền chỉ định một vị hôn phu cho người này. Thân xác mà Chu Doãn Thịnh nhập vào này chính là một Ca Nhi, tên là Chu Tử Ngọc. Giữa ấn đường có một nốt ruồi chu sa màu hồng nhạt, thể hiện khả năng sinh sản của hắn rất thấp, chỉ hơn phụ nữ một chút. Bởi vì Chu Doãn Thịnh có thói quen vừa đến là điều chỉnh số liệu cơ thể thành trạng thái tốt nhất, thế nên hiện giờ nốt ruồi chu sa này đã biến thành màu đỏ tươi như máu. Chu Doãn Thịnh quan sát Chu Tử Ngọc trong gương, cười tự giễu. Hắn tự xưng mình tài giỏi tuyệt đối, cái gì cũng biết, chỉ trừ sinh con, giờ thì hay rồi, rốt cuộc thành vạn năng, ngay cả con cũng sinh được. Mặc dù vậy, hắn cũng không nghĩ đến việc điều chỉnh lại số liệu cơ thể mình. Một là bởi vì sức khỏe và tài năng là chỗ dựa cơ bản nhất của hắn. Hai là mặc dù Chu Tử Ngọc này là Ca Nhi, nhưng hiện giờ trong nhà họ Chu chỉ có nha đầu riêng Thúy Nhi và bà Vũ Lư biết bí mật này. Cả đời cha Chu Tử Ngọc chỉ có một đứa con duy nhất là hắn, lo lắng khả năng sinh sản của hắn thấp, không được nhà chồng thích, lại còn không giữ được gia nghiệp lớn như vậy. Cho nên đã che nốt ruồi chu sa của hắn đi, coi là con trai mà nuôi lớn. 3 năm trước, chồng nhà họ Chu ra ngoài thăm người thân, trên đường gặp sơn tặc, bị giết hại, gia nghiệp từ đó do Chu Tử Ngọc kế thừa. Huyện Thanh Mân mà nhà họ Chu sở tại cách kinh thành không xa, giao thông thuận lợi đất đai màu mỡ, là một thành trấn giàu có. mà địa bàn nhà họ Chu sở hữu vạn khoảnh ruộng tốt, có thể coi là phú hào một phương. Chu Tử Ngọc từ nhỏ được nuôi dạy như con trai, năng lực và thủ đoạn đều đứng hàng đầu, cho nên người ngoài chưa bao giờ từng nghi ngờ thân phận của hắn. Nếu như nhân vật thủ chính của thế giới này không xuyên đến, cả đời này hắn sẽ sống rất thoải mái. Nhưng cố tình nhân vật thủ chính đã xuyên đến, Chu Tử Ngọc lập tức bị hạ xuống làm nam phụ độc ác, cuối cùng bị diệt trừ. Đúng vậy, đây là một thế giới đam mỹ xuyên không làm ruộng. Nhân vật thủ chính nhập vào một ca nhi tên là Trương Thư Lâm, cổ tay có một nốt ruồi chu sa đỏ tươi khiến cậu ta rất được hoan nghênh. Nhưng nhà cậu ta nghèo khó, lại có một đám người thân cực phẩm, cho nên đến 17 tuổi vẫn chưa tìm được vị hôn phu. Để bảo vệ cha mẹ bánh bao và mấy đứa em nhỏ tuổi thông minh, nhân vật thủ chính nỗ lực phấn đấu, làm ruộng đãi vàng, rốt cuộc thành địa chủ phú hào một phương. Mà nhà họ Chu chính là một chướng ngại vật trên con đường phát tài của cậu ta, bị trung khuyển công của cậu ta đá bay đến chân trời, hóa thành một vệt sao tàn. Khi Chu Doãn Thịnh tỉnh lại, Chu Tử Ngọc đã đắc tội với Trương Thư Lâm, chẳng những cướp đoạt con đường kiếm tiền sống tạm nuôi gia đình của cậu ta, mà còn uy hiếp muốn phá hủy con đường khoa cử thăng chức của em trai cậu ta. Mà hiện giờ Trương Thư Lâm đã nhặt trung khuyển công, hiện giờ là thế tử phủ hầu, tương lai sẽ trở thành đại thần cố mệnh quyền thế ngập trời. Bị thương mất trí nhớ về nhà chữa trị, ắt hẳn đã bồi dưỡng được tình cảm. Đợi khi trung khuyển công khôi phục trí nhớ, hắn sẽ cưới ngựa lớn, dẫn kiệu tám người nâng đến cưới nhân vật thủ chính. Em trai của nhân vật thủ chính cũng sẽ đỗ trạng nguyên, một bước lên mây. Sau đó đến lượt nhà họ Chu gặp nạn, bị em trai thù dai của nhân vật thủ chính và trung khuyển công đá xuống bùn lầy. Thân phận ca nhi của Chu Tử Ngọc bị nhân vật công chính nhìn thấu, sai quan phủ tùy ý gả hắn cho một con bạc. Chẳng những gia tài bạc triệu bị tiêu bằng sạch, còn bị nhục mạ ngược đãi, sống không bằng heo chó. Tóm lại, hiện giờ Chu Tử Ngọc đắc ý vênh váo bao nhiêu, trong tương lai sẽ thê thảm nghèo túng bấy nhiêu. Cho nên, nhiệm vụ duy nhất lần này của Chu Doãn Thịnh chính là giữ gìn gia sản nhà họ Chu. Đại thần cố mệnh, tay nắm vạn binh, quyền khuynh triều giã, cái này thì hơi khó đối phó thật. Chu Doãn Thịnh vừa suy nghĩ vừa bôi phấn lên nốt ruồi chu sa. Ôi chao, thiếu gia tỉnh sao không gọi ta? Tiểu nha đầu ngủ thiếp trên ghế nhỏ dần dần tỉnh lại, vội vàng đi đến trước gương nhìn vào gương đồng, tức thì sững sờ. Thiếu gia, sao nốt ruồi chu sa của ngài lại đổi màu? Màu đỏ thẫm thuần khiết như máu, là màu mà tiểu nha đầu chưa từng nhìn thấy trên người ca nhi khác. Nếu như nốt ruồi chu sa của thiếu gia vừa sinh ra đã có màu này, cần gì phải sầu không tìm được vị hôn phu tốt, tội gì lão gia phải giấu giếm thân phận của cậu ấy mà nuôi lớn. Ta cũng không biết sao lại như vậy, hôm nay vừa tỉnh dậy nó đã biến thành như thế. Ngươi giúp ta pha phấn đậm một chút, loại hiện tại này rất loãng, không che được. Chu Doãn Thịnh đưa chiếc hộp cho cô nàng. Tiểu nha đầu hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ, đổ thêm một chút phấn màu ra vào hộp rồi khuấy lên, chần chừ lên tiếng. Thiếu gia, có lẽ bởi vì sức khỏe của ngài được điều dưỡng cẩn thận, cho nên màu sắc của nốt ruồi chu sa mới thay đổi. Thiếu gia, ngài chẳng những có ngoại hình xinh đẹp, ngay cả màu nốt ruồi chu sa cũng thuần khiết như vậy, cho dù gả cho quan to quyền quý cũng không phải không thể. Đến lúc đó để xem còn ai dám mơ ước gia nghiệp nhà họ Chu. Thúy Nhi, ngươi nghĩ đơn giản quá. Chu Doãn Thịnh cười nhẹ khoát tay, ai dám chắc quan to quyền quý sẽ nhất định không thèm để ý đến gia nghiệp nhà ngươi. Quan to quyền quý nhất định có nhân phẩm cao thượng. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình. Gia nghiệp nhà họ Chu phải được nắm trong chính tay ta mới yên tâm. Nhưng mà thiếu gia không thể cô đơn cả đời được. Thế thì khổ lắm. Ta sẽ không sống cô đơn. Có người đang chờ ta. Chu Doãn Thịnh nói một cách chắc chắn. Tuy rằng không biết người kia biến thành ai, nhưng hắn luôn có dự cảm mơ hồ rằng họ nhất định sẽ lại gặp nhau, yêu nhau, ở bên nhau, giống như mỗi kiếp đã qua. Thúy Nhi nghe hắn nói vậy thì cười rộ, cẩn thận chát phấn lên nốt ruồi chu sa, cho đến khi không thể nhìn thấy một dấu vết nào. Chu Doãn Thịnh ăn điểm tâm xong rồi đi đến thư phòng xem sổ sách. Bộ não của hắn có thể sánh bằng một chiếc máy tính hiện đại nhất, chỉ cần lướt sơ qua một lượt, khoản tiền thu chi lập tức tự động đơn giản hóa thành bảng biểu lưu trữ trong đầu. Chỉ khoảng một khắc sau, hắn đã nắm giữ được tất cả mọi tình huống nhà họ Chu. Đang chuẩn bị sai Thúy Nhi mài mực vẽ một bảng biểu tổng sản nghiệp thì nghe thấy cửa phòng vang lên tiếng gõ. Đại quản gia nhà họ Chu, Chu lão tứ ở bên ngoài xin gặp. Chu Tử Ngọc này vốn bị chồng nhà họ Chu chiều hư, tính cách vô cùng ngang ngạnh, vì tư vì lợi. Cũng bởi thế mà đã làm không ít những chuyện như cướp đoạt của dân chúng, mà Chu lão tứ chính là nanh vuốt đắc lực nhất của hắn. Lần này Chu lão tứ nghe lệnh đến nhà họ Trương cướp đoạt công thức làm món trứng muối bí truyền của Trương Thư Lâm. Trương Thư Lâm chính là dựa vào bán trứng muối kiếm được khoản tiền đầu tiên. Vốn còn định tích cóp thêm một chút tiền đưa em trai lên trấn đi học, tiện thể sửa nhà cửa. Đâu ngờ nhà họ Chu lại cưỡng ép đòi công thức bí truyền của cậu ta, còn không cho cậu ta bán nữa, hòng chặn đứng con đường tiền tài này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Thư Lâm đương nhiên không muốn, nhưng Trương Gia Thụy, em trai cậu ta đang chuẩn bị tham gia thi viện, nếu như không thỏa hiệp với nhà họ Chu thì sẽ không tìm được người bảo lãnh đề cử, vô duyên vô cớ đánh mất tư cách. Vì tiền đồ của em trai, Trương Thư Lâm đành phải nén giận. Hiện giờ Chu lão tứ đang dâng công thức bí truyền tội ác này lên trước mặt Chu Tử Ngọc, vốn tưởng rằng sẽ nhận được mấy câu khen ngợi, nào ngờ lại nghe thấy đông ra hỏi: đây là cái gì? Đây là công thức làm trứng muối bí truyền, chẳng phải thiếu gia sai ta đi lấy hay sao? Ta có sai ngươi làm vậy à? Thiếu gia bận rộn công việc, có lẽ đã quên. Chẳng qua chỉ là một chút lời nhỏ nhặt mà thôi, ta cũng chướng mắt, ngươi trả lại đi. Chu Doãn Thịnh khoát tay, Chu lão tư cũng không truy hỏi, dạ vâng một tiếng rồi lui xuống, nhưng cũng không trả công thức lại. Ngược lại lão lấy danh nghĩa đông ra để con gái mình ướp trứng muối bán, đúng là được lời một khoản. Nhận được ký ức của Chu Tử Ngọc, làm sao Chu Doãn Thịnh có thể không hiểu tính cách tham lam của lão tứ. Lúc xua lão đi đã biết lão nhất định sẽ làm như vậy, vậy mới đúng ý của hắn. Hiện giờ hắn chỉ là một tiểu địa chủ, không thể đắc tội với quyền quý, nhất định phải kiếm hảo cảm, nhưng không thể trực tiếp chạy đến mà kiếm, cách này rất lâu, hiệu quả cũng không tốt, có khi còn phản tác dụng. Mà cứ để nhân vật công thủ chính thù hằn hắn trước đi, dù sao hắn cũng không nóng vội. Thông qua tư liệu mà 007 gửi đến, hắn biết mấy tháng nữa sẽ có hạn hán kéo dài. Nhân vật thủ chính phát hiện ra sự thay đổi của thời tiết, nhắc nhở dân chúng dự trữ lương thực trước nên đã cứu được rất nhiều người. Mặc dù Chu Tử Ngọc tin, hơn nữa cũng dự trữ rất nhiều lương thực, nhưng trong lúc cấp bách lại bán ra với giá cao, kiếm được khoản tiền lớn từ quốc nạn. Bởi vì hành vi của hắn quá thất đức, khi nạn dân và thổ phỉ cướp bóc nhà hắn, quân đội dưới trướng Trung Khuyển Công không hề chịu cứu viện, khiến hắn suýt nữa mất mạng dưới đao. Đây là một bước ngoặt trong quá trình suy tàn của nhà họ Chu. Bình tĩnh sống hơn một tháng, thấy nạn hạn hán sắp bùng phát, rốt cuộc Chu Doãn Thịnh cũng thay một chiếc áo ngoài màu xanh nhạt đi ra ruộng xem xét tình hình thu hoạch. Đông gia đã đến. Đông gia chuẩn bị đi đâu? Có cần tiểu nhân dẫn đường không ạ? Các tá điền đang làm việc thì nhìn thấy hắn, đều đồng loạt khom lưng khúm núm. Các ngươi cứ làm việc đi, ta tùy tiện đi xem một chút. Hắn đi mấy bước, thấy trong mẫu ruộng nhà họ Trương có đứng một người đàn ông thân hình cao lớn, diện mạo khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Người này ắt hẳn chính là thế tử Thần Uy Hầu, dùng binh như thần, quyền khuynh triều giã, Tần Sách. Đối phương cũng cau mày nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 2. Mặc dù mất trí nhớ, lưu lạc thành nông dân quê mùa, nhưng khí thế của thế tử Thần Uy Hầu lại không giảm chút nào. Giờ phút này hàng mày kiếm đang nhíu chặt lại, bờ môi mỏng hơi mím, híp đôi mắt phượng nhìn sang, khí thế vô hình đè nặng trong không khí khiến người ta có cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng Chu Doãn Thịnh không phải người thường, hắn hơi hất cằm, chỉ ngón tay vào Tần Sách nói: ta từng đắc tội ngươi à? Làn da của thanh niên rất trắng, đứng dưới ánh mặt trời trông giống như một pho tượng ngọc trắng muốt, không có một chút tì vết nào. Đã thế môi còn rất đỏ, đỏ đến nỗi khiến người khác vừa nhìn là không thể rời mắt. Gương mặt vốn tuấn mỹ bất phàm còn kết hợp với đôi mắt đào hoa sáng rực gợn sóng lấp lánh, trông vô cùng xinh đẹp, cũng ngạo mạn cực kỳ. Nếu như hắn là Ca Nhi, e rằng người đến nhà cầu hôn sẽ đạp nát cửa nhà họ Chu. Tần Sách nhìn hắn, trong đầu đột nhiên hiện hai dòng thơ mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tiếc rằng vị công tử này có cái mã đẹp, nhưng nhân phẩm thật sự là không ai ưa nổi. Nghĩ đến đây, Tần Sách lạnh lùng quay mặt đi, tiếp tục khom người quốc đất. Chu Doãn Thịnh không hề có ý định bám lấy hắn không buông, thấy hắn không đáp thì cũng mặc kệ, nhặt một cục đất lên bóp nát, xem xét tình hình khô hạn. Đúng lúc này, đằng sau vang lên một giọng nói dịu dàng, "Tiểu Hắc, mau lên đây ăn cơm." Bởi vì Tần Sách mất trí nhớ, hơn nữa làn da ngăm đen, vậy nên Trương Thư Lâm tự quyết đặt tên hắn là Tiểu Hắc. Lại thấy hắn cường tráng khỏe mạnh, võ nghệ cao cường, liền lấy hắn ra đối phó với một đám họ hàng cực phẩm. Vì có một chút tình cảm thầm kín với Tần Sách nên cậu ta chăm sóc cho Tần Sách rất chu đáo. Tần Sách nghe thấy tiếng gọi, lập tức vứt cuốc xuống rồi đi lên bờ ruộng, nét lạnh lùng trên khuôn mặt hơi tan ra, toát lên vẻ dịu dàng. Chu Doãn Thịnh dường như cảm nhận được gì đó, chăm chú nhìn sang. Hắn nghĩ, không biết Tần Sách này có phải là anh chồng mình hay không? Lai lịch của người kia rất thần bí, mà lần nào cũng mất trí nhớ. Có khi là nhân vật chính, có khi là nam phụ, có khi là vật hy sinh. Thật sự không đoán chắc được lần này hắn sẽ lại biến thành gì. Đã vậy chỉ có những lúc tiếp xúc thân mật Chu Doãn Thịnh mới cảm ứng được. Hiện giờ muốn xác định thân phận của Tần Sách thật sự là hơi khó. Chẳng lẽ lại chạy đến cưỡng hôn? Lỡ như không phải, kết cục của Chu Tử Ngọc trong tương lai có lẽ còn thảm hại hơn. Vậy thì hắn đến thế giới này có tác dụng gì? Chu Doãn Thịnh nghĩ xuất thần, bị mắt đao của Tần Sách đâm một cái mới hoàn hồn. Thản nhiên chuyển mắt sang nhìn nhân vật thủ chính, trong lòng phủ định, lạnh lùng với mình như vậy, chắc chắn không phải là chồng mình. Ngoại hình của nhân vật thủ chính chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng khí chất ôn nhuận như ngọc thì rất cuốn hút. Hơn nữa nốt ruồi chu sa đỏ rực trên cổ tay khiến giá trị của cậu ta tăng vọt. Cực chẳng đã ra cảnh nhà cậu ta thật sự rất bần hàn, lại có một đám họ hàng cực phẩm cản trở, cho nên mãi đến 17 tuổi vẫn không tìm được chồng. Lúc này nhân vật thủ chính nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt lập tức bị căm ghét thay thế, trừng mắt nhìn về phía này. Chu Doãn Thịnh phủi bùn đất trong lòng bàn tay đi, nhớn mày nói, ta từng đắc tội với ngươi à? Ta là Trương Thư Lâm. Nhân vật thủ chính đáp một cách uyển chuyển, Trương Thư Lâm, ta quen ngươi. Chu Doãn Thịnh hơi hất hất cằm, gương mặt diễm lệ khiến cho bất kỳ biểu cảm gì của hắn đều toát lên vẻ cao ngạo. Cướp công thức bí truyền của mình, chưa bao lâu đã quên phát mình. Đối với mình đó là chuyện lớn liên quan đến sống còn, nhưng trong mắt hắn e rằng không đáng để nhắc đến đúng không? Đúng là ác bá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Thư Lâm hận đến chỉ muốn bóp chết đối phương, lại bị Tần Sách giữ cổ tay âm thầm nhắc nhở, không thể không phì ra một hơi. Bình tĩnh đáp, đông ra là quý nhân bận rộn. Sao có thể quen biết một nhân vật nho nhỏ như ta được? Chẳng qua là ta trông thấy đông gia đến nên đặc biệt đến chào hỏi mà thôi. Đông gia đã ăn chưa? Chi bằng chúng ta cùng ăn. Vừa nói vừa mở nắp giỏ trúc ra, trưng ra mấy món ăn như bánh nướng, đồ chua, trứng luộc. Chu Doãn Thịnh liếc nhìn một cái, có vẻ như rất khinh bỉ. Sau đó chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi, làm Trương Thư Lâm tức đến phát điên. Tần Sách nắm cổ tay cậu ta, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi chu sa của cậu ta, lặng lẽ an ủi, thế mới khiến cậu ta bình tĩnh lại. Hai người cầm bánh nướng, dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm thanh niên khó nhọc đi trên đường đất mấp mô, mấy lần suýt nữa ngã xuống ruộng. Ta vốn định nói cho hắn sắp tới sẽ có hạn hán, để hắn dự trữ lương thực. Hiện giờ xem ra là không cần. Trương Thư Lâm hừ nói. Nhà họ Chu là phú hộ, chắc chắn hàng năm đều dự trữ rất nhiều lương thực, sau đó bán lương thực cố trong kho đi. Ngươi không cần bận tâm cho nhà đó. Tần Sách vuốt ve mái tóc bông bông của cậu ta. Hầy, đúng là cái thói đời, có thiên tai, người phải chịu khổ bao giờ cũng là người nghèo. Trương Thư Lâm uể oải thở dài, nhưng nghĩ đến việc mình là gay, được đến một nơi đàn ông có thể kết hôn sinh con một cách quang minh chính đại thế này, cũng coi như là có mất có được, lập tức bình thường lại. Tần Sách không nói lời nào, cầm lấy một quả trứng cuối cùng, bóc vỏ rồi đưa đến miệng cậu ta. Cậu ta cắn một miếng nhỏ, sau đó nhét hết phần còn lại vào miệng người kia. Trong lúc nhân vật công thủ chính tình ý nồng nàn, Chu Doãn Thịnh đã ngồi xe ngựa trở về nhà họ Chu, thay quần áo thường rồi đến phòng ăn dùng bữa. Thiếu gia, đây chính là món kho mà nhà họ Trương bán. Mỗi món ta đều mua một suất, ngài mau nếm thử đi. Lư Thị đặt một đống bát đĩa xuống bàn. Đây là thịt lợn kho, đây là đậu hũ kho, còn đây là đậu hũ kho sấy khô. Chu Doãn Thịnh gắp món nào, Lư Thị lập tức giới thiệu món đó, làm Thúy Nhi nuốt nước miếng ừng ực, khen ngợi, cũng không biết sao nhà họ Trương lại có nhiều ý tưởng như vậy, toàn bán mấy món như này, món nào cũng hiếm cũng lạ. Đừng nói món trứng muối lần trước, riêng mấy món kho này thôi đã đúng là ngon hết chỗ chê, ăn xong vẫn thèm. Nếu như không phải nhà họ Trương mở cửa hàng đồ kho, ta cũng không biết thứ hôi rình kia lại có thể ăn, mà còn ngon đến thế. Đúng rồi thiếu gia, nghe nói nhà bọn họ còn mở một tiệm nhỏ trên trấn, bán lẩu gì đó, khi nào ngài đưa Thúy Nhi đi ăn thử được không? Thực sự ngon như vậy. Chu Doãn Thịnh bỏ đũa xuống, cười nhạo nói, ta cảm thấy chẳng có gì đặc sắc hết. Thìa là quá ít, quế lại quá nhiều. Nếu như cho thêm 2 con tắc kè, 3 quả la hán, 5 chỉ rau mùi vào nước kho, hương vị còn có thể ngon hơn nữa. Thúy Nhi nghe vậy mất hết cả hứng ăn, tái mặt nói, thiếu gia, ngài không nói nhầm đấy chứ. Tắc kè là thằn lằn, là thuốc bổ thận, có thể dùng để nấu ăn ạ. Cho vào nồi không sợ bị bốc mùi ư. Tiểu nha đầu thiếu kiến thức. Chu Doãn Thịnh vứt khăn tay xuống bàn, liếc xéo Thúy Nhi một cái, cười nói, phần lớn nguyên liệu trong món kho này của nhà họ Trương đều là dược liệu. Đừng tưởng mùi vị của dược liệu kỳ lạ mà lầm, nếu như chế biến đúng cách, nó cũng có thể tạo nên món ngon vô ngần. Món kho nhà họ Trương được người ta tâng bốc như vậy, ta còn tưởng rằng ngon lành thế nào, hóa ra cũng chỉ là lạ miệng mà thôi. Thúy Nhi, lấy giấy bút ra đây, ta cải tiến một chút. Thúy Nhi nửa tin nửa ngờ lấy giấy bút đến, hỏi, thiếu gia, trong món kho này cho những gia vị gì, ngài đều nhận ra ư? Ta chưa nói cho ngươi à, từ nhỏ vị giác của ta đã nhạy vô cùng. Đừng nói nhận ra gia vị trong món kho, ngay cả một tách trà, ta cũng có thể nhận ra nước pha trà được lấy từ giếng nào sông nào. Chu Doãn Thịnh cười lớn, phong lưu tuấn giật vô cùng. Thúy Nhi không hề nghi ngờ gì nữa, lập tức trải giấy mài mực, khá là mong đợi. Chu Doãn Thịnh viết lại một công thức khác, còn tỉ mỉ phê bình chú giải bên cạnh. Phút thứ mấy thì cho loại gia vị nào, số lượng bao nhiêu, hầm đến đâu thì vớt ra để nguội, thái cắt bày biện thế nào vân vân cũng được quy định kỹ càng. Viết công thức xong, hắn gọi Chu lão tứ đến, dặn gã giảm 5 phần đĩa tô xuống thành 3 phần cho tá điền. Mỗi 5 phần thuế, Chu lão tứ đều âm thầm cắt xén 2 phần. Hiện giờ đông gia giảm xuống còn 3 phần, vậy chẳng phải lão sẽ phải ăn không khí. Nếu như là người ngoài, chắc chắn sẽ tạm thời kiềm chế một chút. Nhưng gan của lão đã bị Chu Tử Ngọc nuôi thành gan hùm mật gấu từ lâu, chẳng những không giảm thuế mà ngược lại còn tăng thêm 1 phần, đổi thành thu 6 phần, như vậy là có thể kiếm nhiều hơn cả ngày xưa 1 phần. Điều này khiến dân chúng oán thán vang trời. Tất cả hành động của lão Chu Doãn Thịnh đều biết, nhưng không vạch trần. Chu lão tứ là quân cờ chịu tội thay cho hắn, lão càng hoành hành ngang ngược thì càng đúng ý Chu Doãn Thịnh. Đầu bếp nhận được công thức, bắt đầu tận tình làm việc. Tốn 3 ngày 3 đêm để làm mấy bàn món kho, mấy người tự mình ăn thử một miếng, lập tức trợn tròn mắt, chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Tuy rằng món kho do nhà họ Trương chế tạo ra, nhưng được đông gia sửa như vậy, hương vị mới có thể xưng là tuyệt trần đời. Ta thấy dù có mang lên ngự yến cũng thừa đủ.